bằng có cây trong cơm, khen ai khéo vỗ ôm mấy bông mà nên bông, ôm mấy bông mà nên bông. Một bầy tăng tình con xít, một bầy tăng tình con xít, ôm mấy lội lội lội lội sông, ôm mấy đi tìm em nhớ thương ai. Được còn mặt ôm mấy liền gì, được còn mặt ôm mấy liền gì. Một bầy mà tan tình con nhện, ôm mấy răng tư. Có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ ôm mấy bông mà nên